Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, chương 1539, rác dưới cũng không bằng. Hoặc cực hung danh, Converter Dung Kiều cầu phiếu hoang cực. Trước khi ra tay, có lẽ không ít người có tức giận, nhưng vào giờ phút này cái này hoang cực thân phận hoàn toàn bại lộ ra. Đó chính là một loại khác khái niệm, dù là hoang cực muốn nuốt một mình hạ cái này hai đầu rùa tinh khải. Tại chỗ không ít người cũng không dám đi tranh đoạt, một người có thể từ nửa bước chân thánh cường giả trên tay sống sót. Ban đầu mũi tên kia sự việc, không ít người đều đã biết, đây chính là Ngự Hư Tông Phong Xanh bắn ra một mũi tên. Phong Xanh ở nửa bước chân thánh trong cũng là có thực lực cường đại một vị, đủ cướp đi thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn tánh mạng. Có thể hết lần này tới lần khác cái này hoang cực còn sống. Các người mới có thể nghe hiểu được. Ta nói, đi thôi, đi liền không nên lên bờ. Trong vùng biển các người mới là an toàn. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, cái này mở miệng là đối với hai đầu rùa tinh khải theo như lời. Mặc dù Dịch Tiểu Phi cũng không coi vào đâu người tốt, nhưng thấy cái này hai đầu rùa tinh khải, Dịch Tiểu Phi vẫn là dâng lên đồng tình tâm. Hoang cực, ngươi làm cái gì vậy? Muốn để cho chạy cái này hai đầu rùa tinh khải, cái này làm cho bọn họ đều là không nghĩ tới. Bọn họ chờ đợi, chuẩn bị hồi lâu, làm sao nguyện ý dễ dàng buông tha? Ta làm gì? Các người chẳng lẽ xem không thấy sao? Hôm nay nếu ai lại dám ra tay, ta hoang cực, tất lấy hắn tánh mạng. Tới, để cho ta xem. Các người có bao nhiêu can đảm, có bao nhiêu bản lãnh? Dịch Tiểu Phi ánh mắt quét qua. Tại chỗ không chung những người đó, mỗi một người đều không dám đi nhìn thẳng. Hôm nay cái này hoang cực nói lời nói, có thể không phải tùy tiện nói một chút. Người đàn ông này, hắn thật dám làm, hơn nữa không có nửa bước chân thánh cường giả. Bọn họ những người này chen nhau lên, cũng không phải hoang cực đối thủ. Có lẽ có thể làm cho hoang cực bị thương, nhưng bọn họ bên này không ít người. Gặp nhau chết đi, ai sinh, người đó chết, ở chết trước mặt, hết thảy đều có chỗ cố kỵ cùng tư tâm. Giờ phút này một cái hoang cực liền chấn nhiếp tất cả mọi người, trơ mắt nhìn vậy hai đầu rùa tinh khải đang từ từ hướng bờ biển đi. Kinh Lôi Tông, Ngô Dũng bên kia, Kinh Lôi Tông 13 người đều bị Dịch Tiểu Phi thô bạo lây, nhất là mới vừa rồi hiểu lầm hoang cực, bây giờ không có nghĩ đến lòng dạ độc ác hoang cực còn có như vậy một mặt. Giờ phút này một người oai có thể để cho hai đầu rùa tinh khải rời đi. Người Ngự Hư Tông sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cái này hoang cực ở trong tinh hải thật vẫn cái gì cũng dám làm. Vậy hai đầu rùa tinh khải vào nước sau đó kêu minh tiếng vang lên. Vậy dần dần không vào trong nước đầu, hướng Dịch Tiểu Phi bên kia lay động đứng lên. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi cũng không có xoay người, để lại cho hai đầu rùa tinh khải chỉ là một hình bóng. Vùng biển thiên thương trong, hôm nay hai đầu rùa tinh khải đã tiến vào, đó cũng không có bất kỳ biện pháp. Bất quá tình cảnh ở trên đảo vẫn là rất kiềm chế. Dịch Tiểu Phi ánh mắt hướng người Ngự Hư Tông nhìn sang, các ngươi diễn cảm để cho ta rất không thoải mái. Vèo, Dịch Tiểu Phi ra tay trước kêu khí lớn nhất, nào đó quá đệ tử Ngự Hư Tông nói mình là rác dưới, vậy mình sẽ để cho bọn họ biết cái gì là rác dưới cũng không bằng. Như vậy ra tay dĩ nhiên để cho người Ngự Hư Tông kinh hãi. Khốn kiếp, ngươi dám đối với chúng ta ra tay? Hoang cực, ngươi vô sỉ. Bên này là tinh hải khu thứ hai vực, có thể cho không thể ngươi tới càn rỡ. Ngoặc kép, thuộc về Ngự Hư Tông đệ tử thân truyền kêu khí tiếng vang lên. Chẳng qua là những thứ này kêu khí thanh cũng không có dùng. Dịch Tiểu Phi hoặc là không ra tay. Ra tay một cái sẽ phải bị những thứ này Ngự Hư Tông đệ tử cả đời đều khó quên được dạy bảo, để cho bọn họ thấy mình sau đó tự sinh sợ hãi, để cho những người này trong lòng lưu lại ám ảnh. Mà đây càng nhiều hơn vẫn là phải điểm lợi tức. Lợi tức này coi như là từ Phong Xanh trên mình muốn, mà ở trên đảo những người khác đều là lui về phía sau, không muốn bị ảnh hưởng đến đi vào. Nhìn cùng Ngự Hư Tông những cái kia không ai bì nổi người giao thủ cảnh tượng, Hoang Cực chiến lực quả thật làm cho người Ngự Hư Tông khó mà chống cự. Đây hoàn toàn là treo đánh cảnh tượng. Hoang Cực có bản lãnh đem người Ngự Hư Tông toàn bộ chém chết, nhưng Hoang Cực cũng không có làm như vậy, mà là ở làm nhục. Từng cái đệ tử Ngự Hư Tông đều là sưng mặt sưng mũi, ở trên mặt đó là từng cái dấu bàn tay, làm đệ tử Ngự Hư Tông toàn bộ đánh mất ở trên đảo. Thuộc về bọn họ nhẫn không gian đều là bị Dịch Tiểu Phi nhận lấy. Rác dưới, sau này lại dùng loại ánh mắt đó xem ta, liền giết. Làm xong hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi cũng không có ở trên đảo lưu lại, mà là lựa chọn rời đi. Bất quá lần này tới vùng biển Thiên Thương, coi như là chừng trăm một chuyến, thuộc về rùa tinh khải máu tươi, mình không có được. Hơn nữa vẫn là mình sống sờ sờ thả đi hai đầu rùa tinh khải. Phải nói thu hoạch chính là lớn đánh đệ tử Ngự Hư Tông một lần, sau đó lấy được bọn họ nhẫn không gian. Trong này linh bảo có không thiếu, Kinh Lôi Tông Ngô Dũng bọn họ thì không cần cáo biệt. Nếu là lại nói tạm biệt, ngược lại là cho Ngô Dũng bọn họ chiêu gây phiền toái. Mà ở người trên đảo, đối với Dịch Tiểu Phi rời đi, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Lần này bọn họ coi như là thấy được Hoang Cực ra tay. Ngự Hư Tông những người này căn bản chiêu không ngăn được. Hiện ở cái tình huống này, có thể so với giết bọn họ càng thêm tàn nhẫn. Đây hoàn toàn chính là ngay trước mọi người làm nhục một lần. Kinh Lôi Tông bên này Ngô Dũng các người, nhìn bây giờ tình huống, trên thần sắc ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa, nhưng trong lòng đều là rất sung sướng. Dẫu sao ở Ngự Hư Tông trên tay thua thiệt không ít. Lần này Ngự Hư Tông những người này không chỉ là bị thương rất nặng, tổn thất còn rất lớn. Ngô Dũng sư huynh, cái này Hoang Cực thật vẫn là người tàn nhẫn, bất quá trước lại có thể xuất thủ cứu ta. Tiên Y chậm rãi mở miệng nói. Dĩ nhiên lúc này Kinh Lôi Tông 13 người bên này hết thảy bị linh bảo che giấu, tránh cho bị người ngoài nghe được nói chuyện. Quả thật không nghĩ tới, bất quá cái này Hoang Cực cũng không phải cái loại đó rất đặc biệt người lòng dạ độc ác. Nếu không vậy hai đầu rùa tinh khải cũng sẽ không đem để mặc cho rời đi. Có một vị đệ tử Kinh Lôi Tông mở miệng nói. Như vậy kết quả là thật để cho người không nghĩ tới. Dẫu sao cái này rùa tinh khải cả người đều là bảo. Bằng vào Hoang Cực thực lực, một người đem hai đầu rùa tinh khải bắt lại, chiếm làm của mình, ở bên này người nào dám tranh? Nếu là dám tranh, đã sớm là một cổ thi thể. Cho nên tương tự Hoang Cực người như vậy, tâm tư mới là khó khăn nhất hành hạ. Ai cũng không biết hắn ý tưởng. Ngô Dũng lên tiếng, người ở bên ngoài trong mắt Hoang Cực bất kể như thế nào, ít nhất lần này đối đãi bọn họ Kinh Lôi Tông đệ tử, để cho Ngô Dũng giác phải cần cảm ơn. Trừ Kinh Lôi Tông người, những thứ khác ba đại tông môn, còn có những cái kia cường đại tán tu người, cũng đang nghị luận. Mà ở phía dưới, đệ tử Ngự Hư Tông thương thế rất nặng, trong chốc lát đều không cách nào rời đi cái này vùng biển Thiên Thương. Nhất định phải để cho Ngự Hư Tông những sư huynh khác biết được. Tên khốn này Hoang Cực đã đến tinh hải khu vực thứ hai. Còn như một bên khác, Dịch Tiểu Phi đã lấy nhanh nhất tốc độ rời đi. Mình thân phận bại lộ liền bại lộ, chẳng qua đổi lại một cái khác thân phận, có sư tôn cấp cho mặt nạ. Cái này linh bảo thủ đoạn ngụy trang,